Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, đệ 1029 chương hoàn mỹ nam nhân. Mấy người tuổi cũng đều không sai biệt nhiều. Lê Thiếu Vân bài lão đại, bất quá có lẽ là bởi vì màu da duyên cớ. Lão nhị thích chung, nhìn qua tuổi càng dài vài phần, mà lão tam là cái lưu chữ hai phía trị ơ mết nam nhân. Bất quá nhìn qua chút nào không hiện lão, hơn nữa nhìn từ ngoài, này lão tam có loại rất điệu thấp khí chất. Nhưng Lê Thiếu Vân phía trước nói qua, mấy người bên trong, liền thuộc này lão tam nhất tặc, các loại điểm tử vô số. Tâm cơ khôn khéo, tuyệt không có hại, trừ bỏ này đó ở ngoài, còn muốn hơn nữa một chút, đó chính là có vài phần ác độc. Đương nhiên, là đối địch nhân tới nói, so sánh với dưới, này lão tứ tắc không giống nhau, dài quá một đôi mắt đào hoa, nhưng ánh mắt hơi mang vài phần u buồn yên lặng, mặt trắng như tờ giấy, giống như ôn ngọc. Mà Lê Thiếu Vân trước kia đối hắn đánh giá còn lại là tính cách đạm nhiên, cùng cổ đại những cái đó chùa đại sư một cái dạng. Nhưng đừng nhìn như vậy một cái thanh đạm vào nước nam nhân, làm khởi sự tới lại khủng bố thực, tinh thông các loại hóa học vật phẩm, chế tác các loại sát thương tính bom, độc vật chờ đồ vật đều là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi lão ngũ, diệu thủ không không, ánh mắt hảo, tay chân công phu lợi hại, giỏi về ẩn nấp cùng trộm đạo, chạy thoát kỹ thuật cao siêu, người tương đối giảo hoạt, là gan nhỏ nhất, lão lục, cảnh vân chiêu ánh mắt nhảy tới, gia hỏa này một đôi mắt sắc mị mị, chỉ cần xem đến là nữ nhân, tuyệt đối hai mắt tỏa ánh sáng. Ngày thường càng là hàng đêm làm tân lang, tân nương các bất đồng, dài quá một bộ bơ tiểu sinh hình dáng, thông đồng nữ nhân có một tay, võ công không tồi, nhưng mê hoặc nhân tâm bản lĩnh càng cao, nghe nói không ít lần làm địch nhân nữ nhân lâm trận phản chiến. Nói lên lời ngon tiếng ngọt thời điểm, quả thực có thể nị người chết. Liền ở lão lục nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm, Lê Thiếu Vân một cái lạnh dao nhỏ quăng qua đi, tức khắc lão lục tặc cười một chút, vẻ mặt ủy khuất, nhìn như thẹn thùng thấp cúi đầu. Cảnh vân chiêu nghĩ, không chuẩn có một ngày, này lão lục sẽ tìm nàng tìm chị nào đó phương diện dược. Cuối cùng, chính là lão thất. Nghe nói là cái đối máy móc loại đồ vật thập phần mẫn cảm người. Bất luận cái gì có chứa khoa học kỹ thuật tính năng đồ vật cơ hồ ở trước mặt hắn cơ hồ đều không chỗ nào che giấu, một giây liền có thể đem này tháo dỡ. Lê Thiếu Vân niên thiếu khi ở thực bí ẩn địa phương tu thân dưỡng tính học tập các loại kỹ năng. Mà những người này còn lại là trong quân mặt khác trong gia tộc con nối dõi. Đi theo Lê Thiếu Vân phía sau lục tục bị bồi dưỡng lên. Các có điều am hiểu. Bất quá lúc ban đầu chi đội ngũ này đầu não không ngừng bọn họ 7 cái. Thậm chí có rất nhiều. Nhưng chậm rãi bị đào thải hoặc là trở thành cấp dưới. Chỉ có này 7 người trổ hết tài năng. Ngày thường mang theo đội ngũ tiến hành đủ loại nhiệm vụ. Nhiều năm như vậy tới, ít khi bị bại, chỉ là cẩn thận tưởng tượng. Lê Thiếu Vân sở trường tựa hồ chính là thống soái năng lực. Thậm chí ở mặt khác, các phương diện hẳn là cũng đều có điều đọc qua. Hoàn mỹ nam nhân, cảnh vân chiêu nhấp miệng cười khẽ một chút. Xăm Lê Thiếu Vân cánh tay. Mang theo hắn đi hướng hai cái cựu cựu, đại cựu cựu, nhị cựu cựu, ta chính thức cùng các ngươi giới thiệu một chút. Lê Thiếu Vân, ta bạn trai, cảnh vân chiêu cười nói, mặt mày như họa, Thanh âm kia chung mang theo một chút kiêu ngạo cùng vui vẻ. Thân thể tự nhiên mà vậy dựa ở hắn bên cạnh. Nhìn qua trai tài gái sắc, thập phần xứng đôi. Từ Nguyên Trạch nguyên bản có chút lo lắng. Nhưng lúc này nhìn đến cảnh Vân Chiêu như thế cao hứng bộ dáng, tức khắc không có tính tình. Chiêu Nhi ánh mắt, hắn vẫn là tin Lê Thiếu Vân tên này. Hắn biết gia thế bối cảnh, năng lực bản lĩnh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng thật ra cũng xứng. Lại xem hôm nay này dụng tâm trình độ, càng là không lời gì để nói. Người nhà đầu này cũng không còn sớm một chút cùng cựu cựu nói. Từ Nguyên Trạch bất đắc dĩ cười nói, trong lòng cũng có thể lý giải, này nhận thân thời gian cũng không dài, nàng lại là cái nữ hài tử, loại này việc tư nhi đích xác không phải thực hảo mở miệng. Hết chương.